Thái cổ cuồng ma, chương 627, chuẩn bị sẵn sàng. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đối với cái này như vậy yến hội, Tần Vũ chẳng những không làm sao có hứng nổi, ngược lại có chút không ưa. Bất kể là ở trên trời võ chủ thành, đại ma thiên, hay là ở tiên trùy cổ thành, hắn đều đã tham gia như vậy yến hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói dễ nghe một chút là các đại yêu nghiệt lẫn nhau kết giao, trao đổi, khó mà nói nghe là yêu nghiệt môn tranh phong nơi. Nhân tiện đề cao mình danh tiếng, dù sao, có thể trở thành các tông các thay lời tựa liệt tử. Thiếu tộc, thiếu tông người nào là hạng người bình thường, làm sao biết tùy tiện mở ra cánh cửa lòng đi kết giao người khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, lần trước Mông Ngao nói tới yến hội chuyện, Tần Vũ sẽ không để ở trong lòng. Bởi vì hắn căn bản liền chưa từng nghĩ tham gia. Nếu không, hắn cũng sẽ không lấy cách trao đổi thịnh hội chỉ có thời gian nửa tháng mới ra ngoài. Có thể nhường cho Tần Vũ không nghĩ tới là Mông Ngao lại sẽ để cho đệ tử chờ ở nơi này. Tần Vũ tự nhiên biết Mông Ngao hảo ý là muốn cho chính mình đi kết giao một ít yêu nghiệt, đối với ngày sau du lịch hữu ích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng Mông Ngao căn bản không biết mình tình huống bây giờ. Trầm ngâm chốc lát, Tần Vũ bất đắc dĩ cười một tiếng. Vẫn là cùng đệ tử này rời đi Tuế Nguyệt Khu. Tuy nói đối với như vậy yến hội không có hứng thú, nhưng hắn không nghĩ phất Mông Ngao hảo ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm Tần Vũ đến yến hội chỗ sang trọng phủ đệ lúc, bên ngoài đã là người ta tấp nập. Âm sinh Dương Tử Tông là đệ tử đời 10 cơ hồ toàn bộ tụ tập ở này. Cộng thêm đến từ các thiên địa thiên tài, nơi này đã là đầy ắp cả người. Bất quá, ở phía ngoài nhất thì có một cái thảm đỏ thẳng bày lên cửa phủ đệ. Hơn 100.000 đệ tử ăn ý đứng ở thảm đỏ hai bên. Phàm là tham gia yến hội người, cũng sẽ từ thảm đỏ thượng tiếp tục được vạn người ngưỡng mộ. Tiến vào phủ đệ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chờ Tần Vũ đến lúc, cơ hồ toàn bộ tham gia yến hội người cũng tiến vào phủ đệ. Nhưng tiếng thán phục cũng không dừng lại. Có thể tham gia yến hội người chưa đủ ngàn người. Sợ rằng, 81 chỗ hầu như đều là từ ngàn người bên trong sinh ra chứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngàn người đại biểu đến đạo cảnh tam trọng bên dưới. Hoàng cổ cửu thiên địa mạnh nhất tồn tại. Chờ hoàng cổ thiên tôn sinh nhật lúc bọn họ sẽ cùng 3.000 đạo thiên yêu nghiệt giao phong. Đúng, trước kia thả ra lại nói một chiêu có thể nhường cho Tần Vũ đền tội thiếu niên là ai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hình như là hoang cổ ngày thứ hai đất một cái cổ xưa thế gia thiếu tộc. Tin đồn hắn có một thanh thứ hoang binh trường đao, uy lực cực đoan kinh khủng. Các ngươi nói kia cuồng đồ có dám hay không tham gia trao đổi thịnh hội. Hắn thần hồn công kích đối với đạo cảnh tam trọng bên dưới tuy là chí mạng, nhưng lần này trao đổi thịnh hội cũng có thể động dụng tiên binh, chỉ sợ sẽ để cho hắn thần hồn công kích giảm bớt nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn dám, không nói trước hắn có tiên hay không binh. Cho dù có tiên binh, hắn nửa bước đạo cảnh tu vi có thể phát huy tiên binh mấy thành uy lực. Ta cũng cảm thấy hắn không dám. Dù sao, lần trước cùng Diệp Không đánh một trận, mặc dù để cho hắn danh tiếng vang xa, nhưng lần này, rất nhiều yêu nghiệt âm thầm đều nói muốn bắt cuồng đồ khai đao, chỉ sợ trao đổi thịnh hội lái một chút mới, kia cuồng đồ tất sẽ thảm bại. Nếu như không phải là ở âm sinh Dương Tử Tông, chỉ sợ sẽ rơi vào bị chém xuống tràng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha, ta nếu là kia cuồng đồ, tuyệt sẽ không ở trao đổi thịnh hội trước bại lộ. Bây giờ ngược lại tốt. Toàn bộ đều biết, cái kia thần hồn công kích còn có cái gì uy hiếp. Tụ tập ở phủ đệ gia tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Tuyệt đại đa số đều đang nghị luận tham gia yến hội người. Cũng không thiếu người bàn luận Tần Vũ. Mặc dù mỗi lần Tần Vũ cũng có thể làm cho mọi người kinh diễm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng lần này, như cũ không người coi trọng Tần Vũ. Dù sao, nửa bước đạo cảnh tu vi coi như có tiên binh cũng không phát huy ra bao nhiêu uy lực. Mà đạo cảnh tu sĩ là không giống nhau. Đối với bốn phía nghị luận, Tần Vũ làm như không nghe. Mà tên đệ tử kia cho Tần Vũ một tấm thiệp mời sau. Đạo, chấm, Tần Sư Huynh, ngươi trực tiếp vào đi thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ gật đầu, đi ở thảm đỏ thượng, hướng phủ đệ đại môn đi tới. Lúc này có người đi lên thảm đỏ lộ ra vô cùng đột ngột. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều đầu mắt nhìn đến. Khi thấy Tần Vũ lúc, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là hắn, là kia cuồng đồ, hắn lại thực có can đảm tới. Cuồng đồ muốn đi tham gia yến hội. Hắn không phải là đệ tử bình thường sao? Có tư cách gì tham gia yến hội? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hừ. Hắn nếu có thể tham gia yến hội, ta đây cũng có thể tham gia. Rất nhiều đệ tử nhỏ giọng nói. Mặc dù trước bọn họ trong lời nói đối với Tần Vũ khinh thường. Có thể Tần Vũ thí thiên đao truyền quá thần. Mà bọn họ tuyệt đại đa số cũng không có tiên binh. Cho nên không dám chọc giận Tần Vũ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ làm như không nghe. Ở muôn người chú ý bên dưới. Đến cửa phủ đệ, Giao Gia Mông Ngao đã sớm chuẩn bị xong thiệp mời. Trấn thủ phủ đệ đại môn là lưỡng danh mặc quần áo đen. Tu Vi bèn nói cảnh đỉnh cao tầng 3 đệ tử đời 9. Một người trong đó nhận lấy thiệp mời sau. Nhìn một chút thiệp mời lại nhìn một chút Tần Vũ. Đạo, ngươi một người bình thường đệ tử tại sao tư cách tham gia lần này yến hội? Thiệp mời ngươi là chiếm được ở đâu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ nhướng mày một cái. Theo lý thuyết yến hội chỉ cần có thiệp mời cũng có thể tham gia. Thiệp mời tuy là Mông Ngao cho, nhưng tuyệt đối là thật thiệp mời. Bất kể đối phương là thân phận gì, một loại xin mời thiếp liền có tư cách tham gia yến hội mới đúng. Mắt nhìn trấn thủ hai người. Tần Vũ hai mắt híp lại. Đạo, là sinh tử nhất mạch mạch chủ đệ tử Mông Ngao cho ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mông Ngao, hắn là cái thá gì? Đệ tử áo đen này cười lạnh một tiếng. Đem thiệp mời quăng về phía Tần Vũ. Tần Vũ sắc mặt vừa kéo. Lạnh lùng nhìn về phía đệ tử đời 9. Trong con ngươi phất qua vẻ tức giận. Nhưng rất nhanh bị hắn đè xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước dẫn hắn tới đệ tử từng nói qua lần này yến hội là Lý Hiển Thánh liên hiệp mấy vị cửu đại hàng ngũ tử một trong tổ chức lúc này xem ra. Hai người này hẳn là lấy được Lý Hiển Thánh bày mưu đặt kế. Lúc trước cầm Hạo Thánh Thiên uy hiếp kia thập cửu hoàng tử lúc. Lý Hiển Thánh ra mặt ngăn cản mình. Nhưng cũng không cho hắn mặt mũi. Lúc này xem ra sợ là đem đắc tội. Cho nên cố ý nghĩ tưởng làm khó mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đọc truyện cùng BA. GT, từ hai người này thái độ đến xem. Là có ý muốn chọc giận chính mình. Nguyên bản là không muốn tham gia yến hội Tần Vũ. Lạnh lùng mắt nhìn tới người kia. Cũng không có cưỡng ép tiến vào. Trao đổi thịnh hội sắp bắt đầu không cần phải làm cho này yến hội gây ra cái yêu Nga tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó, Tần Vũ bên phải tay khẽ vẫy. Thiệp mời bay vào trong tay. Hắn xoay người liền chuẩn bị rời đi. Mới vừa quay người lại, Lại nghe được một tên khác quần áo đen đệ tử đời 9 cười lạnh nói. Còn cuồng đồ, hắn cũng chỉ dám ở đệ tử đời 10 trước mặt cuồng a. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ nhịp bước một hồi. Dừng lại chốc lát hay lại là bước ra nhịp bước. Ha ha, ta xem chính là một bắt nạt kẻ yếu oát con vô dụng cuồng. Ta xem là cha hắn nương không dạy hắn làm việc. Tên kia đệ tử áo đen thấy Tần Vũ tiếp tục rời đi. Sắc mặt vẻ châm chọc nồng hơn. Trong thanh âm hàm chứa một tia đạo nguyên. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, nhưng hắn còn chưa có nói xong. Liền hơi ngừng, cướp lấy là một đạo hung thú tiếng gầm. Giống, một đạo chừng 500 trượng huyết hồng đao mang phá toái hư không. Phảng phất có vắt ngang tinh hà lực, mang theo đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ hung mãnh chém về phía đệ tử áo đen kia. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ tốc độ quá nhanh, cho tới đệ tử áo đen này căn bản không phục hồi tinh thần lại. Liền chịu đựng kinh khủng này nhất đao. Nhất đao hạ xuống, đệ tử áo đen dưới mặt quần áo thứ tiên binh chiến giáp nát bấy. Chí cường lưỡi đao trong nháy mắt đem chia ra làm hai. Mà lưỡi đao uy lực cũng không có biến mất, mà là hóa thành cuồn cuộn đao mang tuôn hướng phủ đệ đại môn. Tuôn hướng phủ đệ sâu bên trong. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, a, ai. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, người nào cản rỡ. Trong phủ truyền tới hỗn loạn cùng giống giận tiếng. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, tận lực muốn chọc giận ta. Không biết ngươi là có hay không làm xong chọc giận ta chuẩn bị. Tần Vũ hai tay cầm hoành đao. Lời nói âm trầm nói. Phủ đệ ra. Hơn 100.000 đệ tử toàn bộ đều yên lặng như tờ. Hai mắt trừng tròn xoe. Nhìn đứng ở ngoài phủ đệ. Hai tay cầm đao. Như một pho tượng chiến thần như vậy Tần Vũ. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP 1. Nhất đao chém chết đạo cảnh tam trọng tu sĩ. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.